Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 232 biến chuyển. Biến dị liền biến dị. Phải biết rằng lần này ra tới 3 cái ma vương. Giao Cương, Hạc Linh cùng Ma Lạc 3 người đều xem như trong đó người xuất sắc. Trong đó Giao Cương tốc độ cùng phản ứng chậm nhất. A Điêu nhắm chuẩn cũng là hắn, nhưng mặc kệ là 3 người chung cái nào. Làm ma vương, bọn họ ở bản thể cơ bản đều siêu phàm cường đại điều kiện hạ cũng cụ bị ma vương một cái khác yêu. Thế đến hưởng khí vận, che chở tinh thần hải, mà loại này che chở là A Điêu loại này được đến long mạch khí vận không bao. Lâu người là vô pháp tưởng tượng, tích lũy tháng ngày. Đặc biệt là dài đến mấy trăm năm thậm chí ngàn năm tích lũy dưới. Bọn họ não vực tinh thần trên biển cơ bản đều có một cái bảo hộ xác. Bất quá nó không phải vĩnh cửu bị động tồn tại. Cùng khí vận giống nhau sẽ bị rời đi cùng kiệt quệ rớt. Cho nên ma vương giống nhau sẽ không khởi động nó. Đây là bảo mệnh. Trừ phi là có cực đại nguy hiểm dưới tình huống. Bọn họ mới có thể khởi động tầng này bảo hộ này đây. A Điêu phía trước mới đối ngân dực hai ma vương tiến hành rồi đánh lén. Chính là vì tạp ở hai người khởi động này bảo hộ sắc phía trước đưa bọn họ đánh chết, nếu không tiểu ma vương nơi nào có như vậy dễ giết, lại hung lại cẩu nói chính là nàng, nhưng loại này đánh lén kỹ. Xảo là không thể thường dùng, ngân dực hai người đều đã chết. Mặt khác tiểu ma vương tự nhiên có cảnh giới tâm. Lần này ra ma quật phía trước liền mở ra bảo hộ sắc cho nên. Hiện tại A Điêu than đen cung một mũi tên phóng ra. Chẳng sợ có Hoàng Tuyền chi mắt bảo vệ, tinh chuẩn bắn chúng người này giữa mày. Lúc ấy cũng không ai cảm thấy Giao Cương sẽ chết, nhưng đệ nhất giây như vậy cảm thấy. Điểm thứ nhất linh một giây, Giao Cương hắc giao bản thể liền hiển lộ ra tới, trường 5 cây số. Vượt sơn hải chi cự, bổn nhiếp người, nhưng nó phát ra tiếng kêu thảm thiết quá thê lương. Kia thật lớn đầu rắn cũng ở khoảnh khắc bạo liệt ra tới, không có khả năng. Sao lại thế này? Hạc Linh cùng Ma Lạc nhìn đến A Điêu sau khi xuất hiện. Giật mình dưới vốn muốn tiến lên vây sát. Cũng cho rằng Giao Cương thực mau là có thể thoát thân lại đây liên thủ, 3 cái ma vương đủ để chém. Giết A Điêu. Rốt cuộc bọn họ có bảo hộ xác trợ giúp. Này Trần A Điêu trừ phi khai quải. Nếu không căn bản không có khả năng bỏ chạy, đáng tiếc. Ngoài ý muốn tới thực mau, Giao Cương ở đầu tiếp xúc đến kia mũi tên sau liền bạo liệt bảo hộ. Xác bởi vì kia to như vậy đầu rắn bạo liệt thời điểm. Cũng liền linh vương cấp bậc trở lên người thấy được 10 bính tinh thần thần binh tự kia đầu rắn. Bay ra, tùy chúng nó bay ra còn như ẩn nếu hiện nứt toạc màu trắng ngà bảo hộ xác. Đó là khí vận tác dụng tồn tại. Nhưng hiện tại nó ở tan rã, 10 bính tinh thần thần binh. Đã chạy ra hoài quang núi non Bách Việt Linh tê nhớ tới phía trước Trần A Điêu chém giết lão thái. Dám cùng bạch cốt yêu vương kia đám người thời điểm. Xuất động rõ ràng chỉ là tam bính tinh thần thần binh. Hiện tại khen ngược, đảo mắt liền 10 bính, lĩnh vực thần binh là cải trắng sao? Sơ đại thời kỳ, trung linh vương bên trong nắm giữ năng lượng lĩnh vực thần binh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Huống chi càng khó tinh thần lĩnh vực thần binh, chỉ có thể thuyết minh này Trần A Điêu tinh thần. Thể lại biến cường, hơn nữa nàng ở tinh thần hệ ngộ tính thượng siêu phàm khủng bố. Chỉ cần tinh thần thể một tăng trưởng, nàng là có thể sáng tạo ra càng nhiều lĩnh vực thần binh, 10 bính đã sớm giấu kín ở kia mũi tên. Bên trong, ở mũi tên đâm vào lại không thể hoàn toàn phá giáp khi chui vào thiệt hại khẩu. Một mười đem tinh thần thần binh lần thứ hai tiến công, cuối cùng bạo phá, đáng sợ, vì thế Giao Cương đã chết, nhưng Hạc Linh cùng Ma Lạc cũng nhìn ra A Điêu tinh thần thể hao tổn rất lớn. Bọn họ hiện tại có thể lựa chọn lui về ma quật, hoặc là tiếp tục vây sát A Điêu, bọn họ lựa chọn người trước. Bởi vì lần này ma quật buông xuống là ma vương cung đệ nhất kế hoạch. Không thể dễ dàng thoái nhượng, thả bọn họ lui. Một trận chiến này thất bại, cho nên bọn họ ở Giao Cương bị giết sau lập tức tỏa định A Điêu. Nhằm vào nàng hao tổn vô hình mà tiến hành liên hợp tinh thần công kích A Điêu tinh thần hải trước. Mặt nhưng không có bảo hộ xác, Lúc ấy, A Điêu trốn rồi, không thể không trốn. Nàng lại không phải thần, nhưng mới vừa một trốn, phía sau lòe ra một cái đại yêu vương. Cự ly xa hiện ra ra khổng lồ ma linh thể, huyền ngạc linh thú, tâm linh hệ cao huyết thống ma linh. Tuy không phải ma vương, nhưng hắn cùng tộc đàn đại lão là ma vương chi nhất. Hơn nữa là đại ma vương chi nhất, cũng coi như là ma vương đỉnh tộc đàn chi nhất. Cái này tộc đàn có cực đặc thù thiên phú kỹ năng định thân. Dù sao lúc ấy A Điêu bị định trụ, lại không phải đơn giản định thân, mà là một nửa định thân thêm một nửa thời gian yên lặng. A Điêu bị định trụ, liền trong cơ thể cùng tinh thần tư duy đều sơ cứng trụ, không có bất luận cái gì phản ứng. Đó là Hạc Linh cùng Ma Lạc hai cái tiểu ma vương tinh thần đánh sâu vào đúng chỗ, ầm vang. A Điêu tinh thần hải sống sờ sờ thừa nhận rồi này một kích. Theo lý thuyết, liền tính bất tử cũng đến tinh thần bị thương nặng thả tinh thần hải vực hỗn loạn. Nhưng kia một khắc, dung hợp hoàng tuyền chi thư hoàng tuyền chi mắt tự động khởi động, đây mới là vĩnh cửu bị động tính. Bắc kỹ năng, nó trực tiếp khởi động thời gian thay đổi. Đối tự mình thay đổi, trước kia liền nói qua. À điêu hoàng tuyền chi mắt còn không có nghiêu đến có thể thực tế thay đổi hiện thực thời gian chính độ, nhưng sau lại vài lần tiến hóa. Hoàng tuyền chi mắt dung nhập càng ngày càng lợi hại. Hoàng tuyền chi thư hơn nữa thời không hoàn thạch làm thành mật thất cũng ở nàng trong cơ thể. Thêm vào lực lượng làm nàng nhằm vào tự thân có thao tác thời gian, đường sống, vì thế. Ít nhất trong nháy mắt kia, nàng bị đánh sâu vào tinh thần hải khôi phục tới rồi lúc ban đầu đỉnh trạng thái, tương đương nói. Nàng thay đổi tự thân, khôi phục tới rồi nào đó thời gian đoạn tinh thần thể đỉnh trạng thái. Lấy này hấp thu thừa nhận rồi này một kích. Sau đó thương tổn bảo tồn đến bản thể nàng tinh thần hải mới bắt đầu cường đại. Thừa nhận rồi hai cái tiểu ma vương liên hợp lực đánh vào sau. Không chết, cuối cùng thương tổn có. Nhưng cũng chỉ làm nàng tinh thần thể bị thương. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt, một hai giây mà thôi. Định thân hiệu quả kết thúc. Hoàng tuyền chi mắt thời gian uy năng cũng vừa vặn kết thúc. Kết quả chính là nàng tinh thần hải thương thế bảo tồn xuống dưới. Sau đó hai bên ánh mắt tương đối. Ngư huyền cơ bên kia trực tiếp dùng tinh thần lĩnh vực khoanh lại huyền ngạc linh thú vương. Ngăn cản hắn lần thứ hai định thân A Điêu. Bên kia, ma lạc bản thể hóa hiện. Cao tới trăm trượng thật lớn kim loại người khổng lồ xuất hiện. Kia kim loại bị thiêu đỏ giống nhau. Tựa tinh luyện trần bì kim loại. Tản mát ra khủng bố cực nóng. Mà nó tay cầm trường đao đối với A Điêu trực tiếp một cái phách chém. Này đó tiểu ma vương đều không phải ngang trời xuất thế thiên tài. Ma vương tồn tại chính là nhiều thế hệ lắng đọng lại huyết thống sáng tạo ra cường giả. Cho nên mặc kệ là Giao Cương vẫn là Hạc Linh cùng Ma Lạc, bọn họ đều ở sơ đại cùng nhân tộc chém giết quá. Không nói sơn trưởng những người này, tựa như Đoan Mộc Biệt Tuyết này đó treo ở sơ đại thời kỳ cuối trẻ tuổi cũng nhiều ít kiến thức quá. Này đó ma vương nhóm đáng sợ. Mà ma lạc ma thể năm đó cũng là chảm đốt không ít người tộc cường giả. Không thiếu một ít đại linh vương. Nếu là trốn không thoát, vậy A Điêu thật đúng là không né tránh. Bởi vì ma linh đại quân vốn dĩ ở tấn công nhân tộc cao thủ. Giờ phút này ngược lại tập trung lại đây. Hướng tới A Điêu tỏa định quần công, ma linh số lượng quá khổng lồ. Kỳ thật xa so ba cái ma vương càng đáng sợ. Chẳng sợ hiện tại chỉ là có một đợt yêu vương tỏa định A Điêu công kích, cũng làm nàng nhất thời không có thể né tránh, không né tránh cũng chỉ có thể ngạnh cương giơ tay. Lòng giáp phúc cập, cái gọi là tay không tiếp giao sắc. Đến nàng đây là bạc lân long chảo tiếp cự đao, oanh. Nàng bổn treo không, bị này một đao vỗ xuống, rơi xuống đất. Chân mặt hạ mặt đất bởi vì lực đánh vào mà trực tiếp băng ra một cái chữ thập hình đại liệt cốc. Ma lạc là 24 tiểu ma vương bên trong luận vật chất lực lượng số được với cận chiến ngưu nhân. Vì sợ bị A Điêu viễn trình cung sát, lúc này mới hóa người khổng lồ cường công. Mà liền ở A Điêu một tay dùng long chảo chống đỡ được này một đao thời điểm. Phía sau quỷ bí thoáng hiện, Hạc Linh bản thể thiện quỷ mị thân pháp. Trực tiếp hóa ra quỷ giống hạc thể. Một thân đen nhánh thả tay cầm lưỡi hái, lẻn vào không gian. Sát gia đã vì thích khách, hắn từ cửa sau cấp A điêu tới một cái tấn mãnh đâm sau lưng, hai cái đánh. Phối hợp đâu? Khóa cứng muốn đem A điêu khống chế ở cận chiến phạm vi. Kết quả này mới vừa một đâm xuống. Không gian phần tử thay đổi, quanh thân không gian bích trướng thay đổi. Biến thành gương giống nhau tồn tại. Hơn nữa, từng khối phân liệt trọng tổ đây là vì chặn không gian truyền tống chờ năng lực. Cũng là một cái không gian mê cung, nó có bao nhiêu mê. Tụ tập lại đây ma linh đại bộ phận đều bị này đó mê cung thấu kính bao trùm thả cách ly mở ra. Quần thể biến thành khu khối, thả vây ở trong đó. Rồi sau đó nàng bản thể xuất hiện ở trên không. Phía sau xuất hiện một cái góc cạnh hay thay đổi sáng lạn vật chất thể, loại này vật chất không phải đơn thuần chỉ nó thuộc tính, mà là bởi vì nó bản thân chính là rất nhiều vật chất tập hợp thể, giờ phút này nó có thể là bồn cầu. Cũng có thể là vô số cấm kỵ vật kết hợp, dù sao nó chợt vừa thấy là vô số vật chất tổ hợp đồ vật. Rất có loại tàn khuyết tổ hợp máy móc phong, từng khối vũ khí khu khối dung hợp cùng nhau. Có đá quý đồng, cũng có khổng tước vũ, cũng có xà lân đuôi đong đưa. Chợt vừa thấy giống như Gothic phong máy móc sao sao. Nơi trốn tràn ngập cơ quan đầu mối then chốt phức tạp tính. Nhưng nhìn phức tạp, kỳ thật chính là một cái mũ lung trạng cái lồng. Phía trên có xiềng xích lôi kéo. Tổng thể vẫn là ngũ thải ban lan, nhà ai trang bị trường như vậy. Nhưng bởi vì A Điêu đột nhiên hiện ra, lại đột nhiên ngón tay một bát. Này vũ khí biến mất. Giây tiếp theo liền quỷ bí gắn vào hạc linh trên đầu, rất quái lạ. Thật sự rất quái lạ. Nó như là có thể tự do xuyên qua không gian tồn tại. Xuất nhập không gian không có khởi bất luận cái gì động tĩnh. Liền như vậy quỷ dị liền làm lơ không gian khoảng cách cùng hạc linh bản thân thân pháp né tránh. Liền như vậy 100% tinh chuẩn bộ đi lên, mẹ nó liền đầu vây đều là 100% thích. Hợp, hạc linh. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần A Điêu đồ vật nào có đơn giản. Hắn ý đồ chạy trốn thả công kích thứ này. Oanh tạc lúc sau, nó lại chặt chẽ cố định. Thả biểu xác văn ti chưa động, thả ong ong dưới. Nó khởi động, nhất ngoại tầng một vòng răng cưa xoay tròn lên. Trực tiếp biến thành một cái lốc xoáy, tụ linh lốc xoáy, mở ra động. A Điêu trong cơ thể linh năng bị đào rỗng hơn phân nửa. Này mở ra động. Toàn bộ không gian linh lực cũng bị kéo túm đi rồi bao gồm những người khác đang ở phát ra công. Kích chỉ cần là năng lượng thể. Tất cả đều bị nó kéo túm qua đi. Hấp thụ răng cơ lốc xoáy. Sau đó tập trung tới rồi cái lồng phía dưới. Biến thành một cái. Máy ép nước cạc cạc cạc. Quản nó cái gì bảo hộ xác. Dù sao vật chất lực lượng đạt tới cực hạn. Hủy diệt cơ thể. Người khí vận lại cường có thể sao mà. Khoảnh khắc chi gian, hạc linh đầu bị rào thành khí thể trạng thái. Huyết vụ phun tung tóe, đáng sợ nhất chính là nó là hoàn toàn bộ lao. Ở hạc linh đầu bị cột chặt sau, nó ý đồ thu nhỏ hoặc là công kích. Tất cả đều không có hiệu quả. Nó hoàn toàn toàn trói định nó, ma lạc đang ở cục ngoại. Thấy được rõ ràng, hét lớn, là linh tính khế trói. Người mau chặn linh tính. Mau. Chặn linh tính đến đem bản thể biến thành tử thi vật chết trạng thái. Bọn họ những người này càng cường, bản thể linh tính càng khổng lồ. Nơi nào có thể trong thời gian ngắn liền thu liễm sở hữu linh tính. Lại không phải thi thể linh vương. Mẹ nó, hạc linh sọ não bị rảo diệt. Thiên linh cái cũng chưa, óc cũng cuốn vào. Tinh thần hải thống khổ đến ngoại tràn ra cường đại tinh thần đánh sâu vào. Liên quan phụ cận ma linh đều đi theo thống khổ, điên cuồng công kích vây khốn bọn họ mê cung, bởi vì bọn họ số lượng vốn là khổng lồ. Mà A Điêu vây khốn bọn họ mục đích là không khỏi bọn họ chậm trễ chính mình đối phó hạc linh. Hiện tại hạc linh đã thành công bộ lao, nhưng còn chưa có chết. Cho nên nàng một bên tiếp tục thao tác không gian phần tử không ngừng trọng tổ thay đổi mê cung. Tường vây. Một bên thao tác kia bồn cầu cắn nuốt dung hợp ra tới vũ khí mới mũ không ngừng rảo hạc linh. Đầu, bên kia, ma lạc nhìn ra cục diện hung hiểm. Thao tác bị A Điêu một tay kiềm chế trụ lửa đỏ trường đao băng dài. Băng giải sau biến thành trạng thái dịch hỏa mãng. Điên cuồng quấn quanh A Điêu, kia xoắn ốc răng cưa kim loại giao long toàn thân đỏ đậm. Độ ấm cao đến có thể nháy mắt hòa tan vũ trụ 80% khoáng thạch. Bình thường tiểu linh vương đều sẽ bị trực tiếp nóng chín. Nhưng A Điêu toàn thân đã bị long giáp bao trùm, bất quá mấy cái hô hấp. Hạc Linh cuối cùng kêu lên một tiếng. Đầu bạo, Ma Lạc thấy như vậy một màn sau. Tâm thái có điểm băng, cái thứ hai tiểu ma vương. Đây là cái gì khủng bố vũ khí? Nhân tộc bên này nhưng thật ra có không ít người nhìn ra điểm miêu nị, huyết. Huyết tích tử, ta dựa, kia không phải thời xưa võ hiệp trong tiểu thuyết mặt kỳ ba ám khí sao, tuyệt. Ở mọi người tộc tu sĩ xem ra, Trần A Điêu người này quả thực là cái biến thái này vũ khí bức cách rõ ràng đứng hàng tam đại giáo. Hoàng nội chỉ ở sau hộ giáo chí bảo cấp đỉnh chí bảo. Nhưng vì cái gì không phải tuyệt thế danh kiếm danh đao linh tinh? Hoặc là giống nàng trước kia chơi pháp trượng cũng hảo a. Làm cái huyết tích tử, lại dọa người lại hạ tiện. Ma Lạc cũng sợ hãi a. Vì thế ở A Điêu thao tác khủng bố huyết tích tử lại đây cháu chính mình đầu phía trước. Thao tác kim loại hồng mãng quấn chặt A Điêu. Một bên chống đỡ được nhân tộc bên này phát tới công kích. Thả thao tác hồng mãng. Đi. Hồng mãng kéo bị nó cuốn lấy A Điêu hướng tới ma quật khẩu kéo túm. Ma Lạc thực thông minh. Biết ở bên ngoài lấy hắn một người đã rất khó giết chết A Điêu. Chỉ có thể đem nàng đưa đi ma quật nội giao cho không có thể ra tới cung thương đám người chém. Giết đáng tiếc hắn tính toán thực hảo. Nhưng giây tiếp theo, gắt gao cuốn lấy A Điêu bỗng nhiên biến hóa, nàng hòa tan, tự mình phần tử tan rã. Thoát ly mãng chiền. Tiến vào không gian sau, tay cầm than đen, một bên thao tác huyết tích tử, Ma Lạc ở tam ma vương trung mạnh nhất, thấy thế lập tức thoát ly cùng nàng tác chiến trạng thái. Lựa chọn một đao chém về phía mê cung, phanh, mê cung rách nát, trăm triệu vô số ma linh gào thét mà ra, có này đó ma linh tạm thời ngăn trở A Điêu, Ma Lạc có thể thở dốc, thả cho một người truyền âm, ngươi còn chờ cái gì? Vương thuyền phía trên, Đạm Đài Nghiệp đáy mắt ám trầm, từ phen thân bên kia xảy ra chuyện. Đến bây giờ Trần A Điêu bộc phát ra như thế mạnh mẽ thực lực. Hắn nơi nào không biết chính mình bị nàng ám toán, mà hiện tại thân phận của hắn tự nhiên bị nàng biết được. Nàng bất tử, hắn hẳn phải chết, hơn nữa Ma Lạc bức bách. Đạm Đài Nghiệp tương đương đứng ở huyền nhai bên cạnh, nhưng hắn ánh mắt lập lòe. Liếc qua cách đó không xa bị Trần A Điêu thu hồi hai cái ma vương thi thể. Hắn nheo lại mắt thực mau. Hắn làm lựa chọn, lúc này A Điêu liền sát hai cái tiểu ma vương. Đường tống nhân tộc tu sĩ bên này sĩ khí đại trấn. Cố nhiên cùng ma linh đại quân số lượng chênh lệch không nhỏ. Khá vậy tạm thời ổn định công phòng tiền tuyến. Mà ngư huyền cơ này đó cao cấp chiến lực cũng miễn cưỡng kiềm chế những cái đó yêu vương. Chỉ cần chờ A Điêu chém giết này cuối cùng một cái ma vương. Kia cục diện liền, bỗng nhiên. Tất cả mọi người cảm ứng được không gian dao động, chỉ thấy Hoài Quang Sơn mạch thủy vực chủ ao hồ. Bên trong mở ra ba cái lốc xoáy, kia lốc xoáy rõ ràng là tiểu ma quật. Tiểu ma quật tới đột ngột, tuy cấp bậc không đủ. Vô pháp kháng cự bích chướng quy tắc, không thể đưa tiểu ma vương ra tới. Nhưng cũng đủ đưa đại phê lượng ma linh ra tới A, chúng nó ô áp áp vụt ra. Trực tiếp đem mặt sau buông xuống viện quân thanh châm đám người bọc đánh, trong lúc nhất thời. Tất cả nhân tộc chiến lực đều bị bao thành sủi cảo, không thích hợp. Ngư huyền cơ cùng thanh châm trực tiếp đưa tin. Này tiểu ma quật không phải ma quật thế giới bên kia mở ra. Bằng không mở ra tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Nhưng nếu là ở bên ngoài mở ra. Thuyết minh người này có được ma quật thế giới ma giới lệnh. Này ma giới lệnh, toàn bộ ma quật thế giới cũng chỉ có 7 khối. Giống nhau nắm giữ ở 7 cái đại ma vương trong tay. Nhưng đại ma vương hiện tại cơ bản đều ở ngủ đông. Này ma giới lệnh có thể là ma vương cung vì nào đó mục đích giao cho người nào đó. Nhưng người này khẳng định không phải Ma Lạc. Nếu không hắn vừa mới liền có thể lợi dụng này ma giới lệnh đào tẩu, nhân tộc có nội gian. Hơn nữa cái này nội gian hiện tại liền ở chỗ này, nhìn ra điểm này người nhưng quá nhiều. Đặc biệt là sơ đại đối ma quật thế giới có điều hiểu biết. Đều đã nhận ra điểm này, mà tiểu ma quật vừa ra. Ma khí bằng bạc gào thét. Vụt ra ma linh làm hiện tại Hoài Quang Sơn mạch ma linh số lượng phiên lần. Mọi người áp lực gia tăng mãnh liệt. Liền A Điêu đều bị che trời lấp đất ma linh bao trùm. Ma lạc nhân cơ hội thoát thân. Giơ tay thao tác thủy vực. Đem thủy vực trung bị nhân tộc thiết trí miệng cống một đám đánh bạo. Chúng độc hệ ma linh chui vào trong nước. Ý đồ phóng thích đủ để cho rộng lượng nhân tộc diệt sạch độc tố. Chỉ cần này đó kịch độc khuếch tán. Tuy là nhân tộc cường giả lại nhiều. Cũng có thể từ căn cơ thượng chặt đứt nhân tộc mạch máu, mau ngăn cản chúng nó. Dựa, một ít tu sĩ liều chết sát nước động vực, lại bị càng ngày càng nhiều ma linh ngăn trở, nhưng vào lúc này, những cái đó độc hệ ma linh còn không có xuống nước. Liền trước thấy được rậm rạp đồ vật từ trong nước toát ra. Giống như cá sấu bắt được xuống nước tắm rửa nai con, thi tộc. Rộng lượng thi tộc từ dưới nước vụt ra, chúng nó là hung mãnh nhất mà vô tình tồn tại. Bản thể cơ bản vì từ trước chết thảm ma linh tộc. Cũng có một ít nhân tộc tử thi. Giờ phút này toàn biến thành thi binh thi đem. Từ trong nước đánh bất ngờ này đó độc hệ ma linh. Ăn sống sống xé, ma lạc khó có thể tin. Nhưng thực mau nghĩ tới cái gì? Ý đồ đào tẩu. Nhưng, định trụ, nơi xa A Điêu tay cầm quyền trượng. Đối với hắn xử một cái định thân nguyền rủa mà dưới nước xuất hiện hắc ảnh toát ra tới. Thuấn di, một cái chớp mắt di liền cho ma lạc một cái cốt đao đâm mạnh. Chát cổ, rồi sau đó cổ mạo huyết. Không cần chém giết, người này trực tiếp liền cổ hắn cắn, yến khê. Giờ phút này hắn đã khôi phục tới rồi đại linh vương trạng thái. Trực tiếp cắn ma lạc sau, cho hắn phóng thích cường liệt nhất thi độc. Không một hồi ma lạc liền mềm, sống sờ sờ bị yến khê cấp khống chế được thi vương vì cái gì đáng sợ. Liền đáng sợ ở chỗ nào ý chúng nó có thể từ không thành có sáng tạo ra trung thành nhất quân đội yến. Khê tồn tại tuyệt đối làm mọi người khiếp sợ kinh ngạc. Đạm đài nghiệp nội tâm đều cùng tôi toan tranh dường như. Còn phải xứng với mù tạc, lại toan lại cay. Dạ dày đều mau chịu không nổi, mà hắn cũng ý thức được hiện tại chính mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn không có đường lui, trốn. Nàng có lẽ sẽ không vạch trần ta. Bởi vì một khi ta thân phận vạch trần, Nam Tấn cùng Liệt Tần liền có lý do đối Đường Tống xuống tay. Hơn nữa Đường Tống vương tộc bên trong đang ở sống lại Đại Linh Vương. Nàng không chuẩn còn có thể cùng ta hợp tác, đạm đài nghiệp cân nhắc lợi hại. Cảm thấy A Điêu cũng là có thể cân nhắc lợi hại người. Tâm thái bỗng nhiên liền ổn, cho A Điêu một ánh mắt, lúc đó. Ma quật còn ở mở ra. Nhưng cục diện đã bình, thi tộc thật là đáng sợ. Đặc biệt là Yến Khê còn đang không ngừng sống lại trên mặt đất thi thể. Làm thi tộc không ngừng mở rộng. Phản bao đoàn ma linh đại quân. Đồng thời cũng là xua đuổi, này một xua đuổi. Dư lại 6-7 thành ma linh đại quân cũng chừng 3 tỷ chi cự. Chúng nó ở yêu vương nhóm xua đuổi hạ ý đồ hướng đông nam sơn âm phương hướng thủy vực trốn chạy. Nhưng mà liền ở chúng nó hảo hảo đối đãi chạy trốn thời điểm, không trung lạc hàng quang vũ, oanh. Tạc, tinh chuẩn oanh tạc ma linh đại quân, đó là đến từ không trung trăm con khổng lồ quân hạm công. Kích trên quân hạm. Mấy cái quân bộ thống soái động tác nhất trí nhìn về phía Trần Tốn. Người sau nhìn về phía mọi người. Nhàn nhạt nói. Xin lỗi chư vị thống lĩnh. A Điêu điện hạ lấy siêu phẩm vương tước thân phận mệnh lệnh bản quan cái khác cơ mật bố trí. Từ lúc bắt đầu tác chiến hệ thống chính là giả. Thật thật phóng ra số liệu ở một cái khác chuyên trở hệ thống bên trong. Mà vừa mới điện hạ ra mệnh lệnh quan tỏa định tiến công vị trí. Có vấn đề sao? Không có, đương nhiên không có. Đường Tống Quốc có thể nói thông minh nhất giảo hoạt nhất hai người sẽ làm kế hoạch của chính mình. Có pháp quy thượng làm người đắn đo sơ hở sao? Tự nhiên không có, bởi vì mệnh lệnh rõ ràng cấm chính là vương tước nhúng tay quân vụ gia nhập cái. Này vương tước không có bị ủy lấy quân bộ trọng trách nói, ngay từ đầu đạm đài vương tộc liền kiêng. Kỵ A Điêu. Tại đây một khối phòng thật sự chết. Nhưng vương tước nhóm ở triều đình chức vụ thượng là có thiên nhiên thực quyền. Tỷ như có thể trực tiếp mệnh lệnh Trần Tốn, bằng cao trưởng quan cùng hắn tiến hành lâm giá với trước mặt triều đình lục bộ bất luận cái gì. Quyết sách quyền, phải biết rằng nàng phẩm cấp cùng đại trưởng lão đám người đối tiêu đều cùng cấp. Trừ phi Đạm Đài Nghiệp cái này quân vương. Nếu không không ai có thể đè nặng bọn họ cái này kế hoạch, rốt cuộc kế hoạch thành công. Mà phi thất bại, ở quy củ thượng không thể chỉ trích kia Đạm Đài Nghiệp sẽ truy cứu hai người cấu kết. Sao? Trần Tốn lại nhìn về phía Đạm Đài Nghiệp, cùng hắn hành lễ, không biết quân thượng có gì dị nghị không? Đạm Đài Nghiệp nội tâm từ Yến Khê đến Trần Tốn đều đoán được A Điêu ở sau lưng thiết kế. Càng đáng sợ chính là hắn không biết nàng còn có hay không mặt khác thiết kế, hắn bản thể liền tại. Đây, vô pháp bỏ chạy, tương đương bị nàng vây ở nhà giam, hoặc là bùng nổ liều chết vật lộn xem có không chạy trốn. Hoặc là, thần phục nàng, hắn hàm răng sinh đau, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tán thưởng cùng với kích động chi tình. Giống như Hoài Xuân thiếu nữ vô cùng tin cậy chính mình người trong lòng. Mạnh mẽ tán thưởng hắn cùng A Điêu phối hợp, đặc biệt là đối A Điêu, cố ý biểu lộ ra đối nàng thân cận, Trần Tốn bình tĩnh tiếp được hắn diễn, đa tạ quân thượng khen. Vi thần nãi ngu dốt người, bất quá là giỏi về khoa học kỹ thuật, còn lại cũng không am hiểu, ít nhiều A Điêu điện hạ nhất phái ái quốc chi tâm. Nguyện vì triều đình cùng bá tánh xá sinh quên tử, thật sự làm vi thần khâm phục mọi người. Đạm Đài Nghiệp, đúng đúng đúng, người nói cái gì cũng đúng, loại này nghiêng về một bên xu thế liền vương tộc cường giả nhóm đều ngỗ. Nghịch không được, bởi vì ở phát sóng trực tiếp, đúng vậy, không tốt, ở phát sóng trực tiếp. Dựa, vương tộc ý thức được tình huống không đúng thời điểm, toàn bộ tam quốc bá tánh thái độ đặc biệt vi diệu. Đặc biệt là Đường Tống, từ A Điêu xuất hiện kia một khắc khởi. Đường Tống 80% dân chúng mặt liền sưng lên. Bạch bạch bạch sưng thật sự, y dược dầu cù là sợ là đến bán hết, mà giờ phút này A Điêu cũng. Ngắn ngủn thời gian liền thu hoạch gần vạn tinh niệm lực. Hết chương.